Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, phát triển trông đi qua. Lời tiên đoán tương lai thuộc về Trung Quốc, bìa mặt vì màu đỏ chót. Một mảnh hồng, không có bất kỳ sức tưởng tượng, phong eo là màu trắng, phục sáng đại học nhà xuất bản nhân viên công tác. Đặc biệt tại phong trên lưng bỏ thêm một câu, hỷ phong công ty chủ tịch, Trung Quốc công thương giới kháng chiến khởi nghĩa đầu tiên Tống Duy Dương tác phẩm. Trên xe lửa, Mã Tiểu Vân mở ra trang tên sách, chứng kiến vài hàng chữ, chính thức vĩ đại dân tộc, vĩnh viễn khinh thường tại nhân loại chính giữa sắm vai một cái thứ yếu nhân vật. Thậm chí cũng không mảnh tại sắm vai hạng nhất nhân vật. Mà là nhất định phải sắm vai độc nhất vô nhị nhân vật. Một cái dân tộc nếu là đánh mất loại này tín niệm, hắn tựu không còn là một cái dân tộc Dostoevsky. Mở đầu là Phúc Đán Dương hiệu trưởng bài tựa, tiếp theo là Tống Duy Dương bản thân lời mở đầu, luận tinh thần dân tộc cùng nghịch hướng dân tộc chủ nghĩa. Nghịch hướng dân tộc chủ nghĩa, Revisionism, là một người loại học khái niệm, chỉ cấp thấp dân tộc trái lại kỳ thị cao đẳng dân tộc. Ta không đồng ý loại này thuyết pháp, bởi vì dân tộc là bình đẳng, không tồn tại ai hơn cao đẳng, ai hơn cấp thấp vấn đề, chỉ là văn minh phát triển lịch sử tiến trình bất đồng mà thôi. Hôm nay, ta muốn đem cái này từ ngữ mượn tới, khái quát cả 80 niên đại Trung Quốc xã hội trào lưu tư tưởng, tức người Trung Quốc mình thấp hóa. Mình không nhận, chối bỏ, cuồng nhiệt ca ngợi không phải dân tộc Trung Hoa hết thảy văn hóa cùng đặc tính, thậm chí là sinh lý đặc thù, bài xích bản dân tộc truyền thống văn hóa tập tục. Bọn hắn đối với phương Tây văn minh sùng bái, đã đến ngu muội mê tín tình trạng, hận không thể vạch trần rơi chính mình một thân cây hồng bì, thay da trắng đến trở thành quang vinh, thượng đẳng nhân. Từng có nhất bộ phim phóng sự gọi Sông Thương, theo nguyên thủy thôn xóm có rào chắn đến xã hội phong kiến có trường thành. Liền luận chứng ra người Trung Quốc phong bế thói hư tật xấu có thể truy tố đến tiền sử. Vớ vẩn cực kỳ, chẳng lẽ cổ đại châu Âu sẽ không có tường thành? Được xưng là ngàn dặm trường thành, La Mã Rome hàng rào bị bọn hắn ăn được. Anh Quốc bây giờ còn có Hadrian Trường Thành cùng Antonin Trường Thành còn tại đó. Cái này là nghịch hướng dân tộc chủ nghĩa người logic hình thức. Lấy ra một cái tính chung, treo đầu dê bán thịt chó thành người Trung Quốc cá tính. Sau đó tiến hành cắt câu lấy nghĩa phê phán, nhất rõ rệt đại biểu, chính là ghi xấu xí người Trung Quốc, Bách Dương tiên sinh. Hắn chứng kiến Trung Quốc thương nhân kịch liệt cạnh tranh, mà Nhật Bản thương nhân tuân thủ buôn bán trật tự, nói người Trung Quốc ưa thích đấu tranh nội bộ, lại không đếm xỉa toàn cầu buôn bán cạnh tranh đều có như vậy tính chung. Vì vậy nghĩa rộng ra loại này luận điệu, một cái người Trung Quốc là một đầu long, ba cái Trung Quốc người là ba đầu heo, ba đầu trùng, một cái Nhật Bản người là một đầu heo. Ba cái Nhật Bản người cộng lại chính là một đầu long. Căn cứ loại này logic hình thức, chúng ta có thể tùy tiện đặt câu. Tỉ như, người Trung Quốc dùng bàn tròn tử ăn cơm, nói rõ người Trung Quốc dối trá, bởi vì không dám dùng ánh mắt nhìn thẳng đối phương, mà người phương Tây dùng bàn vuông tử ăn cơm, chứng minh người phương Tây chân thành, chú trọng lẫn nhau trao đổi. Về phần người Trung Quốc cũng có bàn vuông, người phương Tây cũng có bàn tròn, tắc chính là không tại nghịch hướng dân tộc chủ nghĩa người cân nhắc phạm vi. Còn có một loại logic hình thức gọi là song trọng tiêu chuẩn, cũng là nghịch hướng dân tộc chủ nghĩa cái này yêu nhất. Chúng ta còn cầm Bách Dương tiên sinh đến nêu ví dụ. Hắn nói, người nước ngoài có thể đánh một trận trở về nắm chặt tay. Người Trung Quốc đánh một trận đúng vậy 100 năm thù hận. Vì cái gì chúng ta thiếu khuyết giống biển cả bao dung? quay đầu lại, hắn lại đang một cái khác thiên văn vẻ nói. Israel người đánh trả lực rất mạnh, gặp được cực khổ, bọn hắn hội giấy rùa, sẽ đối phương trả giá thật nhiều. Người Trung Quốc là tính một cái rồi, một câu, xóa bỏ, ba phải, vì vậy có thể thấy được. Người Trung Quốc báo thù là thiếu khuyết bao dung, người Trung Quốc không báo thù là ba phải, mà người phương Tây làm như thế nào đều là đúng. Không phải người Trung Quốc xấu xí, là nghịch hướng dân tộc chủ nghĩa người Trung Quốc xấu xí. Tử không chê mẫu xấu, cầu không chê nhà nghèo. Xã hội bây giờ thượng có rất nhiều cầu, ngại quốc gia của mình nghèo quá, cho rằng chỉ cần chạy tới những người khác ra, liền lập tức vượt qua phú quý cuộc sống. Thậm chí, có chút cầu cho rằng những người khác ra đem nhà mình chiếm, là hắn có thể trở thành một đầu phú quý cầu. Nhà người ta ném một khối ăn thừa xương cốt, hắn điêu bắt đầu đứng dậy, cũng có chút phú quý cầu bộ dáng. Như vậy ví dụ rất nhiều. Hiện tại sản phẩm trong nước hàng lấy cái dương tên là tốt rồi bán, thỉnh cái người nước ngoài đánh quảng cáo là tốt rồi bán. Một cái đạo lý Mã Tiểu Vân đọc lấy đến nhiều hứng thú, ngẫu nhiên còn có chút tiểu hổ thẹn, bởi vì hắn tựa hồ cũng có làm cẩu hiềm nghi. Chương gạch dưới một, Trung Quốc ở thế giới trong lịch sử địa vị. Kỹ càng trình bày lịch đại Trung Quốc vĩ đại cùng tiên tiến. Theo nghệ thuật, văn hóa, chính trị, khoa học kỹ thuật, kinh tế, quân sự toàn bộ phương vị vượt lên đầu. Chương gạch dưới 2, phương Tây văn minh cao hứng cùng Trung Hoa văn minh suy sụp. Nói theo văn hóa phục hưng đến đại hàng hải con đường trải qua. Cùng với Trung Quốc tại Tống Nguyên Minh Thanh thời đại từ từ suy sụp. Thuận tiện nghiên cứu thảo luận hiện đại khoa học tại Trung Quốc vô pháp cao hứng phát triển nguyên. Nhân, chương gạch dưới 3, Trung Quốc tại hai lần thế chiến cống hiến. Chương gạch dưới 4, chiến tranh lạnh chi tự hỏi cùng toàn cầu hóa thời đại đến. Theo chương gạch dưới 4, bắt đầu, Tống Duy Dương mà bắt đầu thảo luận thời sự chính trị cùng công nghiệp kinh tế rồi. Cũng là Mã Tiểu Vân cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Quyển sách này đã thừa nhận Trung Quốc cùng phương Tây thế giới chênh lệch. Cũng trình bày và phân tích phát đạt quốc gia các loại tai họa ngầm. Nước Mỹ giáo dục chế độ là ăn thịt người tư bản chủ nghĩa giáo dục chế độ. Là giai cấp cố hóa kết quả cùng thể hiện. Người Mỹ tố chất giáo dục cùng sản nghiệp giáo dục. Trung Quốc cắt không thể đi học. Nếu không ắt gặp độc hại. Nước Mỹ trung tiểu học phân hai chủng, một loại là công lập, học phí rẻ tiền, thực hành tố chất giáo dục, người nghèo hai tử địa ngục, một loại là tư nhân, học phí đắt đỏ, thực hành tinh anh giáo dục, người giàu có hài tử thiên đường, người giàu có hài tử, mặc dù thành tích lại nát, cũng có thể thông qua quyên giúp tiến vào danh giáo. Mà đại đa số người nghèo hài tử tại công lập trung học tầm thường, tiếp tục lấy bọn hắn bậc cha chú gian khổ. Một ít người nghèo hài tử thông qua cố gắng tiến danh giáo, lập tức trở thành nước Mỹ giáo dục tuyên truyền tư liệu sống. Mà đợi bọn hắn chính là cách xù học phí. Mặc dù sau khi tốt nghiệp làm thầy thuốc, luật sư những này cao thu vào ngành sản xuất, người nghèo hài tử cũng cần dùng 10 năm thời gian hoàn lại giáo dục cho vay. Thậm chí là càng lâu, tiếp tục vì nước Mỹ tầng trên giai cấp sáng tạo tài phú. Cá biệt V, Y ngắn, P nhất đính tiêm người nghèo đệ tử, có thể cầm bắt được toàn bộ ngạch học bổng. Như vậy, hắn chính là nước Mỹ giáo dục thành công điển phạm, cũng là tầng trên giai cấp tinh anh người làm công. Mặc dù hắn trở thành tổng thống, cũng giống như thế, đại đa số nước Mỹ trung sản gia đình, cũng thì không cách nào cung cấp hài tử học đại học. Bởi vì học phí cùng sách vở phí quá đắt, hiện ở trong nước một ít văn vẻ, nói khoác nước Mỹ ra trường giáo dục hài tử là 18 tuổi tự văng ra tự lực cánh sinh. Loại người này khẳng định chưa từng đi nước Mỹ, nếu như là một cái coi trọng giáo dục nước Mỹ gia đình. Như vậy, gia trưởng tại hài tử đọc tiểu học thời điểm, tự sẽ bắt đầu vì hài tử tích góp từng tí một giáo dục tài chính. Nhưng là, giáo dục tài chính còn là rất khó kiếm đủ, bởi vì quá đắt đỏ rồi. Cần hài tử chính mình đi cho vay đọc sách, tốt nghiệp về sau một còn chính là vài năm, vài chục năm, cái này cùng nước Mỹ sớm tiêu phí có chút quan hệ. Người Mỹ gia đình chia đều gửi ngân hàng, kỳ thật cũng không so người Trung Quốc nhiều đi nơi nào. Mặc dù bọn hắn thu vào là người Trung Quốc 100 lần, nhưng bọn hắn mỗi tháng cần hoàn lại cho vay chính là thiên văn sổ tử. Hiện tại, nước Mỹ lãi suất tiếp tục đi thấp, tiền mặt chảy ra thức lại đầu tư từ từ tăng nhiều. Mượn tiền người không ngừng mượn nhập mới khoản nợ, hoàn lại cựu khoản nợ. Một khi kinh tế Mỹ quốc xảy ra vấn đề, như vậy cả xã hội đều muốn lộn xộn. Bọn hắn dựa vào lần vay sinh tồn, có lẽ tương lai đem sẽ phát sinh một hồi khủng hoảng cho vay. Chương gạch dưới 7, tương lai thuộc về Trung Quốc. Thế giới nhà xưởng suy diễn cùng lời tiên đoán, cùng với Internet thời đại đến. Cái này hai cái nội dung lại để cho Mã Tiểu Vân con mắt sáng lên. Nếu như dựa theo hiện tại xu thế phát triển xuống dưới, Trung Quốc mặc dù không thể trở thành thế giới nhà xưởng, cũng tất nhiên là toàn cầu trọng yếu thương phẩm nơi sản sinh. Mà cá biệt có thể cùng Internet kết hợp, là một người Trung Quốc trang vàng thăng cấp bản trang web, lại để cho những kia muốn tìm kiếm Trung Quốc người hợp tác ngoại quốc thương gia tùy ý kiểm tra. Tra tìm, Thịnh Hải khoảng cách Lâm Châu cũng không xa. Mã Tiểu Vân tải trên xe lửa xem, lại đang trên xe taxi xem, cuối cùng còn lấy được trong nhà cùng công ty xem. Chủ yếu chính là đang nhìn chương gạch dưới 7, tương lai lời tiên đoán. Đông đông đông, tiến đến, Mã Tiểu Vân cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem sách. Mã lão bản thật đúng là chăm chú học tập a hát. Một người tuổi còn trẻ nữ nhân xinh đẹp đi vào phòng. Nàng gọi phiền Hinh Mạn, tác giả, thi nhân, đạo diễn, dân chúng cuộc sống, phương Đông thời không, tứ đại khối một trong, người chế tác, tương lai còn có thể liên tục đảm nhiệm chín giới, cảm động Trung Quốc, tổng đạo diễn. Về sau mọi người quen thuộc hơn chính là, nàng cho trương tròm dâu dài đeo mũ mão tử, màu xanh biếc, phiền Hinh Mạn cùng Mã Tiểu Vân là đồng hương. Đối với Mã Tiểu Vân cũng cực kỳ bội phục. Mã Tiểu Vân sở dĩ bái phỏng Lý đạo trưởng, phòng trừng cũng là công lao của nàng, bởi vì chính là nàng đem Lý đạo trưởng xào nóng. Lần này tới Lâm Châu, phiền Hinh Mạn muốn làm một cái phim phóng sự, tên là Thư sinh Mã Tiểu Vân. Cũng đang bởi vì cái này phim phóng sự, Mã Tiểu Vân đi vào rất nhiều đại lão tầm mắt, thậm chí bị Nhân dân X báo thỉnh đi làm Internet diễn thuyết. Cũng hiệp trợ tổ kiến Nhân dân võng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.